Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 853 trường thành bị cấm, góc truyện audio.com, bùm bùm bùm, ở nơi sâu thẳm của thế giới hắc ám bên dưới phế tích của một thế hệ đế triều, vào lúc này càng ngày càng có nhiều khí thế bạo ngược bốc lên, lần lượt từng tên đế vương hắc ám ngang tàng đến đỉnh điểm tỉnh lại từ giấc ngủ sâu của mình, bước ra khỏi biển không khí đen xuất hiện trong thế giới hắc ám. 1, 2, 7, 10, một đế vương hắc ám ngang tàng, dần dần tụ lại với nhau, một trong số đó có một đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ đỉnh phong, đang nhíu mày cảm nhận khí tức phát ra từ nơi xa lẩm bẩm nói. Là hơi thở của cường giả trên thế giới này. Ba tôn, nhân vương sơ kỳ, các người mau đi vây giết bọn họ. Được, một tên đế vương hắc ám cấp nhân vương sơ kỳ trung cấp gật đầu đồng ý, sau đó mấy chục tên đế vương hắc ám ngang tàng bay về phía trước. Nhưng mà những tên đế vương hắc ám ngang tàng này đột ngột dừng lại sau khi bay hơn một chục dặm. Bởi vì lúc này trước mặt họ là một trường thành được xây dựng vào thế giới hắc ám kéo dài hàng chục dặm. Đương nhiên giờ phút này trên trường thành hắc ám đã sớm không còn cường giả đóng giữ. Hoàn toàn trống rỗng, phía trước đoạn trường thành này có ba bức tượng cao 10 thước đứng bất động. Phía sau họ là hàng nghìn bức tượng hình người nhỏ cao hơn 1 mét. Thực chất đây không phải là những bức tượng mà là những cường giả sau khi chết của một thế hệ để chiều qua nhiều năm tích lũy tháng ngày những bức tượng này được hình thành. Dù người của họ đã chết từ lâu nhưng trên bức tượng vẫn toát lên khí chất vô cùng ngang tàng. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, nhưng chính những bức tượng này đã làm hàng chục đế vương hắc ám cấp cường giả vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say trở nên trầm mặc. Đặc biệt là đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ đỉnh phong, khi nhìn mấy pho tượng trước mặt trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy vô cùng phức tạp. Hồi đó để chiều có quyền lực thống trị thiên hạ như thế nào? Cứng rắn đem trường thành xây dựng thành cửa doanh trại của hắc ám. Vào thời điểm đó, đừng nói đến các cường giả cấp vương, ngay cả cường giả cấp hoàng cũng có thể bay ngang qua đoạn trường thành này. Nhưng đây là bây giờ khoảng không phía trên của trường thành cũng bị đóng cửa. Cấm bay qua, với trường thành này, những cường giả hắc ám kia hoàn toàn không dám nghĩ đến việc bay qua, họ chỉ có thể cử một đội quân vô tận đến chiến đấu trong giai đoạn đầu. Và vào thời điểm diễn ra trận chiến cuối cùng năm đó, ba vị thiên vương của Điện Thiên Thần là Ám Đế, Chiến Đế và Diệt Đế đã đến đóng giữ ở đây. Doanh trại hắc ám, không biết có bao nhiêu đế vương hắc ám đã chết trận ở đây. Có thể nói cuối cùng cường giả doanh trại hắc ám hoàn toàn dựa vào số lượng nhiều hơn bên kia không biết bao nhiêu lần, sau đó đột ngột giết chết ba vị cường giả, lần lượt từng đế vương hắc ám cấp cường giả phải trả giá bằng mạng sống của mình, liên tục thêm vết thương vào ba vị cường giả. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cuối cùng ba vị cường giả đỉnh phong kiệt sức mà chết ở đây. Mà hiện tại đã 2000 năm trôi qua, cường giả hắc ám cấp đạo chủ may mắn sống sót cũng đã trở thành đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ. Lúc này khi anh ta tỉnh dậy sau giấc ngủ say và lại đến đây, nhìn thấy dị thể của ba vị cường giả khi đó, trong lòng anh ta vẫn còn vô cùng sợ hãi và phức tạp. Đế chủ, chúng ta nên đi bây giờ. Gocchuyenaudio.com. Những pho tượng này có gì để xem chứ? Một tên đế vương hắc ám cấp nhân vương sơ kỳ chưa từng trải qua trận chiến của một thế hệ đế triều 2000 năm trước, hoàn toàn không hiểu. Nhìn thấy đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ bên cạnh ngẩn người đứng ở chỗ này, hắn ta không khỏi nói. Có điều vị đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ vẫn không động đậy. Sau đó tên đế vương hắc ám cấp nhân vương sơ kỳ vừa mới nói chuyện không nhịn được thân hình bay lên không trung lao thẳng về phía ba pho tượng cao nhất. Trong lòng hắn ta muốn phá hủy những pho tượng này, không có nguyên do gì khác chính là trong lòng rất khó chịu khi nhìn thấy nó. Cách chương.